Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con. Chương 40, góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng hết giờ làm bài, cả đám nộp bài rồi xách cặp ra về, riêng Eli thì bị Minh Hạo kéo lại chờ trong lớp chỉ còn hai người. Eli vùng vẫy. Buông ra coi, cô định bỏ trốn hả? Ai đồn, tôi có nói là bỏ trốn đâu. Eli đáp, bỗng Minh Hạo yên lặng, tay vẫn siết chặt cổ tay của Eli. Bỗng mặt cậu đỏ lên, ánh mắt cậu nhìn ra cửa sổ làm Eli cứ ngẩn ra. Cậu đúng là đẹp trai thật, gương mặt không tì vết lại thêm đôi mắt một mí đáng yêu nữa. Hình như có điều gì đó khó nói trong cậu thì phải. Eli chăm chú ngắm cậu, cô nhóc cảm thấy trong mình có tí gì đó rung động. Tim cô cứ nhảy múa tưng bừng, bỗng Minh Hạo nhìn thẳng vào mắt cô nhóc, miệng cố nặn ra từng chữ. Hôm đó, cô, thấy gì rồi? Eli bật cười trong vô thức, cậu thấy cô cười thì ngượng càng thêm ngượng. Nói đi chứ, cười cái gì mà cười? Anh nghĩ tôi thấy cái gì thì tôi thấy cái đó đấy. Eli cười gian, cô nhóc định xách cặp bỏ đi nhưng Minh Hạo đã kéo tay cô lại. Nếu cô thấy rồi thì phải chịu trách nhiệm với tôi. Eli bật cười, cái gì, chịu trách nhiệm á, ha ha. Cô, Minh Hạo tức lắm mà không làm gì được. Cô sao con, cô đẹp quá phải không? Rốt cuộc cô có chịu trách nhiệm hay không? Không bao giờ và đừng mong chờ. Eli chu mỏ tuyên bố. Minh Hạo giơ cao cái điện thoại trên tay làm nụ cười của Eli tắt ngấm. Để người ta bắt được thóp rồi còn chả treo được cái gì nữa. Eli gầm gừ, anh ngon lắm, bây giờ anh muốn sao? Sao, sợ rồi à, để từ từ tôi suy nghĩ cái đã, mai gặp. Bye bye, Minh Hạo cười hài lòng xách cặp đi thẳng để lại Eli ở phía sau với cái đầu như ngọn núi lửa. Đúng là oan gia, kiếp trước cô mắc nợ Minh Hạo chăng? Hết chép 10, PS, cách chương.